Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, chương 462, tuyệt vọng. Trung, ngoài ý muốn là đầy đủ ngoài ý muốn nhưng vui vẻ là cái quỷ gì? Chẳng lẽ ta bị ngươi, Tu La, dùng chính mình trái cây năng lực cầm cố lại? Còn muốn cảm giác vô cùng vui vẻ sao? Là ngươi, Tu La, quá ác thú vị. Vẫn là ta Kít căn bản cùng ngươi không có một dạng yêu thích đâu. Đứng trước Sở Dịch mỉm cười hỏi xảy ra vấn đề. Kít chỉ cảm thấy một trận phát điên. Hoàn toàn không có thể hiểu được Sở Dịch hỏi ra lời nói này rốt cuộc là ý gì. Nhưng là, làm Kít vô cùng phát điên thời điểm. Có một chút chính là phi thường khẳng định. Cái kia chính là Kít tâm tình là vô cùng tuyệt vọng. Bởi vì hắn khiêu chiến, Tu La, lại nhìn không thấy cái gì hy vọng. Nhiều năm qua khổ tu, tại Tu La, trước mặt quả thực tựa như là con nít danh đồng dạng. Cái này trực tiếp chính là phá hủy Kít tự tin, khổ tu mà đến thể kỹ xào. Tại Sở Dịch trước mặt hoàn toàn cũng là nát cạn bã đồng dạng tồn tại. Liền xem như tu luyện mà đến Busosoku Haki. Haki vũ trang, Sở Dịch đều là ba quyền ở giữa chính là dễ dàng phá giải rơi. Mà tự cho là phi thường cường thế trái cây năng lực đâu. Vậy thì càng thêm để Kít cảm giác được tuyệt vọng. Dù sao Kít còn không có hướng về phía Sở Dịch sử dụng tự thân trái cây năng lực thời điểm. Sở Dịch chính là dùng giống nhau trái cây năng lực, hạn chế lại Kít hoạt động. Cảm giác trong thân thể kim loại nguyên tố toàn bộ bị Sở Dịch thao túng. Làm đến chính mình căn bản không có biện pháp thao túng chính mình thân thể. Kít không khỏi tại Sở Dịch trước mặt cười khổ mấy cái thăng. Chợt hỏi ra một cái chính mình vô cùng muốn tìm hiểu được vấn đề nói. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể sử dụng ta trái cây năng lực? Ta dùng cũng không phải là ngươi trái cây năng lực, mà là một loại quy tắc, hiểu không? Nghe lấy Sở Dịch trả lời. Kít sững sờ, ngược lại hỏi lần nữa. Cái kia, quy tắc, rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ nói ta trái cây năng lực thì là một loại quy tắc, sao? Xem như thế đi, không có tâm tư cùng Kít giải thích quá nhiều đồ vật. Sở Dịch thật sâu thở dài, vẻn vẹn là hướng về phía Kít phất phất tay mà thôi. Chợt đầu tiên là một trận trời đất quay cuồng. Ngay sau đó Kít liền cảm giác được một luồng sức mạnh kỳ lạ bao khỏa chính mình. Tựa như là hướng phá không gian bình chướng, mang theo chính mình đi vào một thế giới khác đồng dạng. Sau đó, đợi đến Kít rốt cục có thể thấy rõ ràng trước mặt tình huống lúc. Kít bỗng nhiên ngốc, vì cái gì? Bởi vì làm Kít có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh lúc. Hắn rõ ràng là kiểu tóc chính mình vị trí địa phương chính là Sabaody quần đảo. Cũng là mình, vượt qua, trước bị, Tu La, để mắt tới địa phương. Càng thêm đáng sợ là, trở về hải tặc thế giới Kít cảm giác mình bộ dáng. Lại biến thành đã từng bộ dáng, thì liền nguyên bản trái cây năng lực, đều là khôi phục lại hắn trên thân. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Kít tại trong thế giới kỳ diệu mặt mấy chục năm tu luyện. Từ hắn trở về Sabaody quần đảo trong nháy mắt hóa thành hư ảo. Khả năng, nương tựa theo chính mình lúc trước tu luyện cảm ngộ, Kít vẫn có thể nắm giữ thần cấp thể kỹ tu luyện cảnh giới. Một lần nữa nắm giữ cái kia đại tướng cấp bậc Busosoku Haki. Haki vũ trang. Hắn càng là có thể nương tựa theo tại trong thế giới kỳ diệu mặt tu luyện. Phi tốc để tự thân trái cây năng lực tiến hành đến giác tỉnh giai đoạn. Nhưng mấy chục năm tu luyện kết quả, nhất chiều sụp đổ, đây cũng không phải là Kít trong lúc nhất thời có thể tiếp nhận. Cũng là bởi vì như thế, phát hiện mình mấy chục năm thành quả tu luyện trong nháy mắt biến mất thời điểm. Cả người ngốc trệ ở nơi đó Kít chính là lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu. Câu nói kia cũng là, đó là mộng. Đó không phải là mộng. Cùng một thời gian bên trong, nhìn lấy ngốc trệ, lặp đi lặp lại lẩm bẩm một câu kít, Sở Dịch lại một lần thật sâu thở dài. Đúng lúc cái này thời điểm, Mi Hawk bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Sở Dịch bên người. Hắn đầu tiên là nhìn xem Sở Dịch, ngược lại ánh mắt chính là rơi vào kít trên thân, hỏi, ngươi đến cùng đối với hắn làm cái gì tàn nhẫn sự tình? Tốt tốt một cái siêu tân tinh, làm sao trong nháy mắt thì biến thành cái dạng này? Không sai, lúc này kít nếu như biết cấp độ càng sâu đồ vật lời nói, vậy hắn khả năng thì không chỉ là ngốc trệ đơn giản như vậy, mà chính là hoàn toàn biến thành một người điên. Bởi vì kít tại trong thế giới kỳ diệu mặt mấy chục năm kinh lịch, đặt ở hải tặc thế giới bên trong chỉ là đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Thực trước đây không lâu Sở Dịch mới hòa La đàm luận xong sự tình. Thực theo người khác, kít chỉ là bị Sở Dịch chuyển rời đến chỗ khác. Thời gian chỉ là đi qua vài giây đồng hồ mà thôi. Nhưng hoàn toàn cũng là cái này vài giây đồng hồ thời gian, theo kít lại giống như là cả một đời nhân sinh kinh lịch. Bởi vì hắn tại trong thế giới kỳ diệu mặt mấy chục năm tu luyện, mấy chục năm vất vả là như thế rất thật, là như thế chân thực. Mà Sở Dịch đứng trước Mi Hawk đặt câu hỏi, tự nhiên là phải thật tốt trả lời. Cho nên cân nhắc một chút giải thích, Sở Dịch chính là mỉm cười mặt hướng Mi Hawk, nói ra, Mi Hawk, ngươi muốn biết Kít vì cái gì biến thành dạng này, vậy ta liền nói cho ngươi tốt. Kít biến mất thời điểm, ta là sử dụng thủ đoạn đặc thù, đem Kít phong tỏa tại ta trong thế giới linh hồn. Nghĩ đến lúc trước ta có thể sử dụng vô hạn tuần hoàn phương thức trợ giúp người khác tiến hành đoán luyện, cho nên ta thì cho Kít thiết lập một cái đặc thù thế giới, để cho ta linh hồn thế giới hoàn toàn diễn biến thành một cái thế giới, đem Kít vùi đầu vào bên trong, để Kít đang trợ giúp ta hoàn thiện thế giới kia đồng thời trong cái thế giới kia mặt tiến hành tu luyện. Mà Kít làm hiển nhiên rất tốt, hắn tại ta trong thế giới linh hồn chỉnh một chút đợi thời gian mấy chục năm, một mặt là trợ giúp ta hoàn thiện tốt thế giới kia, một phương diện khác thì là tại phương diện tu luyện tiến bộ rất nhanh. Thế mà hắn thực lực là tại ta trong thế giới linh hồn tu luyện đến, cho nên ta có thể tùy ý khống chế cái kia bộ phận lực lượng. Ta hy vọng để cái kia bộ phận lực lượng tiếp tục lưu lại Kít chỗ đó. Cái kia Kít tại ta trong thế giới linh hồn mấy chục năm tu luyện thì không có uổng phí tâm tư. Nếu như ta không muốn cái kia bộ phận lực lượng tiếp tục dừng lại tại Kít chỗ đó đâu. Nghe lấy Sở Dịch tra hỏi, Mi Hawk trầm mặc một lát rồi mới lên tiếng, vậy ngươi thì có thể tùy ý thu hồi Kít lực lượng. Ta nói không sai à? Không sai, gật gật đầu, Sở Dịch nói tiếp, cho nên ta thu về Kít cái kia bộ phận lực lượng, để Kít cảm giác mình đã từng nỗ lực toàn bộ uổng phí. Đây chính là Kít lộ ra có chút điên cuồng nguyên nhân. Nhưng là Kít hiển nhiên là sai, cái kia mấy chục năm kinh lịch là thật, nếu như hắn có thể lắng đọng hạ tâm tư thật tốt tu luyện, giống như là tại ta trong thế giới linh hồn như thế nỗ lực lời nói, hắn mất đi lực lượng sớm muộn có thể một lần nữa đoạt lại. Mà hắn một lần nữa đoạt lại lực lượng, hiển nhiên không phải ta có thể tùy ý tước đoạt. Đến đón lấy liền muốn nhìn Kít độ lượng, nếu như hắn độ lượng đầy đủ, cái kia bộ phận mất đi lực lượng hắn sớm muộn có thể đoạt lại. Muốn là hắn thật trầm luân ở chỗ này lời nói, ta nhiều lời nhất một tiếng đáng tiếc mà thôi. Dù sao đối với ta mà nói, Kít đơn giản cũng là một cái vật thí nghiệm a. Nói xong, Sở Dịch thật sâu nhìn Kít liếc một chút, ngược lại chính là biến mất tại nguyên chỗ. Mà Sở Dịch lưu lại Mi Hawk ở chỗ này thời điểm, lại là không có phát hiện Mi Hawk dừng lại tại chỗ. Nhìn lấy ở nơi đó sững sờ xuất thần Kít, khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Nguyên lai linh hồn ảo diệu tu luyện tới chỗ cao thâm, thật, thật có thể nắm giữ một cái người sinh đâu. Quyển sách này có độc,